Bình Mật Ong, chương 17, góc chuyện audio.com, trên chân Đào Ninh dính khá nhiều đất. Úc Phong thả cậu xuống sofa, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt ra lau sạch chân cho cậu. Vết thương trên chân cậu rất nhỏ, nhưng anh vẫn định đi lấy hộp thuốc. Đào Ninh vội kéo tay áo anh lại, ngước lên nói, em không sao mà, anh ngồi với em một lúc đi. Úc Phong cất khăn vào phòng tắm rồi về ngồi đối diện với cậu. Vừa nãy Đào Ninh hơi kích động, giờ thì cậu đã tỉnh táo hơn rồi. Đã trôi qua bao nhiêu ngày như thế, nhưng đây là lần đầu cậu nhắc đến chuyện họ chia tay. Úc Phong, lúc đó chúng ta chia tay, anh đã trách em sao? Cậu hỏi, Úc Phong ngẩn ra, anh cứ ngỡ là cậu sẽ mãi mãi lảng tránh vấn đề này với anh, nên khựng lại vài giây mới nói, không, anh không trách em. Nhưng, là em chủ động theo đuổi anh, rồi lại chủ động từ bỏ anh. Anh không thấy em, rất quá đáng, rất không xứng để được anh thích ư, cậu vội vã đáp lời. Sắc mặt anh không hề thay đổi, đó là vì anh. Lúc trước hai ta không giống nhau, em đã phải trả giá rất nhiều. Không, em không thấy đó là trả giá. Cậu cụp mắt xuống, em tốt với anh, chỉ vì em thích anh thôi. Đào Ninh muốn hỏi Úc Phong rằng hồi trước anh đã giấu mình chuyện gì, nhưng nếu cậu hỏi anh thì cậu cũng phải nói thật về chuyện của mình. Cậu vẫn chưa chắc mình có thể nói nguyên nhân cậu từng rời đi cho anh biết không vì nó có dính dáng đến người mẹ bị bệnh của anh. Khi người mẹ ấy tỉnh táo, thì bà là thân nhân duy nhất của Úc Phong, cậu không thể dùng bà để làm cái cớ giải vây cho mình. Năm đó là chính cậu đã lựa chọn rời đi, dù có vì nguyên nhân gì, thì cậu cũng đã thực sự bỏ anh lại một mình. Cậu không thể bao biện gì hết, nhưng, cậu, cũng không muốn phải dùng cái cớ hết nước hay mất điện để tìm đến anh mỗi ngày nữa. Cậu muốn quang minh chính đại ở chung với anh, vậy nên cậu ngẩng đầu nhìn anh, hơi hơi do dự, nghĩ hồi lâu mới từ từ nói, em có thể theo đuổi anh một lần nữa không? Em biết bây giờ em chẳng đáng tin gì nữa, nhưng em thực sự rất muốn, bắt đầu lại với anh. Úc Phong không biết đêm nay Đào Ninh bị sao, anh cứ luôn nghĩ rằng, năm đó cậu rời đi là bởi vì anh quá bị động, cậu đã phải trả giá quá nhiều, không nhẫn nhịn được nữa nên mới nói chia tay. Khi anh đang luyến tiếc muốn giữ cậu lại thì mẹ anh lại ngăn cản. Trong phần lớn thời gian, Úc Phong luôn cảm thấy mình không xứng với cậu. Từ nhỏ cậu đã vô tư trong sáng, có cha mẹ thương yêu bảo bọc, có gia đình giàu có ấm no. Trừ việc theo đuổi anh làm cậu phải vắt óc suy nghĩ ra, thì cậu chưa từng bị thất bại lần nào cả. Vậy nên, nếu cậu thực sự rời đi vì nguyên nhân như anh nghĩ thì anh cũng không oán trách gì cậu cả. Đã nhiều năm trôi qua như thế, Úc Phong luôn luôn nghĩ. Nếu Đào Ninh chịu quay lại, chịu tiếp nhận anh thêm một lần nữa thì anh nhất định phải chủ động hơn một chút. Vậy nên anh nhìn vào bàn chân cậu, nói, không cần theo đuổi đâu, dọn luôn vào nhà anh ở đi. Lúc đi Đào Ninh quá hoảng hốt, không chỉ không mang giày mà đến cả cửa cũng không khóa. Úc Phong ôm cậu ra khỏi thang máy, đến cửa đối diện nhà mình, đang định lấy cho cậu đôi dép thì cậu lại chợt nhấc chân lên, rầm. Một cái đóng cửa lại, nội tâm Úc Phong vô cùng bình tĩnh, anh bảo em đến nhà anh ở cơ mà, anh đừng có chơi xấu. Đào Ninh cười híp mắt nói. Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp lại cậu, anh đã muốn chủ động hơn một chút, nhưng tính tình anh vốn là như vậy, áp dụng vào chuyện tình cảm thì cái tính đó có thể làm anh nghẹn đến chết. Đào Ninh đang tắm trong phòng tắm, Úc Phong thì sốt ruột đi qua đi lại ở ngoài cửa. Anh và cậu đều là mối tình đầu của nhau, tình cảm đời này đều dành hết cho đối phương, nhưng bảo anh chủ động thì hơi khó. Vì trước giờ đều là cậu chủ động cả, anh vừa đưa cậu một chiếc áo sơ mi một cái quần ngủ, có nhiều quá không nhỉ? Đúng ra chỉ nên đưa một áo sơ mi thôi, anh cau mày nghĩ. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Trên đầu Đào Ninh chùm khăn lau đầu, vừa khéo đụng phải Úc Phong đang chặn ở cửa, anh đang làm gì thế? Bao nhiêu năm sống trên đời, đến giờ anh mới bắt đầu hoài nghi liệu mình có siêu năng lực tiên đoán hay không? Anh hơi mất tự nhiên, nhìn thoáng qua đôi chân trần trụi của cậu, đáp có. Gì đâu, rồi cầm lấy khăn trên đầu cậu, để anh lau tóc cho em. Đào Ninh gật đầu, về phòng ngồi lên giường, đưa lưng về phía anh. Áo sơ mi trên người cậu hơi rộng, vừa khéo có thể che lại vị trí quan trọng. Nhưng khi ngồi xuống thì vải lại bị căng ra, nhìn rất rõ là bên trong cậu không mặc gì cả. Dường như cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang quyến rũ thế nào, nghiêm túc nói với Úc Phong đằng sau, anh nói xem, năm nay tòa soạn của em có cơ may đổi văn phòng được không? Còn phải xem anh Phùng định hướng kinh doanh thế nào đã. Anh cũng nghiêm túc trả lời. Đào Ninh vốn đang ngồi khoanh chân lại, giờ đột nhiên chuyển vị trí, duỗi hai chân ra, hai tay chống ra sau người. Góc áo hở hững phủ lên đùi cậu, áo sơ mi trắng thì xuyên thấu, loáng thoáng nhìn thấy màu lông nhạt màu giữa hai chân cậu và vật nhỏ lõa lồ kia. vẻ mặt cậu vẫn rất đoan chính. Thực ra đàn anh không có khái niệm gì về kinh doanh đâu, bọn em cũng thế, chỉ biết chạy tin tức thôi á, mới đầu ai cũng thế, sau này học hỏi dần mới tiến bộ lên được. Tay anh bắt đầu xoa loạn trên đầu cậu, nhưng Nom cũng vẫn nghiêm túc vô cùng. Đào Ninh im lặng vài giây, cảm thấy mình không thể đọ nổi với anh, bắt đầu lắc lắc hai chân em. Hà, anh dừng tay lại, thấy tóc cậu đã khô hơn nửa. Cậu chợt ngửa lên, nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cậu phản chiếu ánh đèn như đang phát sáng, em đã như thế này rồi, mà anh không muốn làm gì với em hả? Anh chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng thì cậu đã xoay người, đối đầu với phía dưới đã dựng lên từ lâu của anh. Lưng anh cứng đờ, cảm nhận gò má mềm mại dán vào thân dưới, nhẹ nhàng ma sát qua lớp quần tây. Đào Ninh cọ cọ vật cứng kia, mỉm cười nói, đã cứng thành thế. Này rồi hả, rồi cởi thắt lưng anh ra thả vật lớn nóng hổi bị nhốt bên trong ra ngoài. Cậu cầm khối thịt đó lên, ngậm vào miệng, lẩm bẩm cảm thán, honey à, lớn quá. Úc Phong luồn tay vào tóc cậu, mặc cậu ma sát thằng em của mình, liếm láp lỗ nhỏ nhạy cảm, hai túi thịt phía dưới cũng được những ngón tay thon dài của cậu xóa bóp. Đào Ninh luôn biết rất rõ làm thế nào để anh thoải mái, lúc trước cậu còn cố ý luyện tập, giờ tuy đã lụt nghề đi nhiều nhưng kỹ xảo thì vẫn không quên. Trong miệng cậu dần xuất hiện vị tanh nồng, chất lỏng sình sệt liên tục ứa ra từ đỉnh côn THT. Đào Ninh nuốt chúng xuống, đôi môi hồng nhuận, híp mắt ngẩng lên, ngọt. Cậu định ngậm nó vào miệng lần nữa, nhưng nhoáng một cái. Anh đã đẩy cậu xuống giường. Anh nhìn cậu trần trụi dưới thân mình, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh hôn lên đôi môi vẫn, còn bọt nước của cậu, không đợi cậu hôn sâu đã lui ra ngoài, chuyển trận địa xuống lỗ nhỏ mềm mềm đã được mở rộng phía sau cậu. Ngay lập tức hơi thở nóng rực dồn dập phun lên vùng thịt non nhạy cảm, làm cả người Đào Ninh run lên. Cậu hé miệng muốn nói, không, nhưng chưa kịp thì đã hít sâu rên rỉ. Đầu lưỡi thô ráp hoàn toàn bao trùm lên những nếp nhăn ở miệng huyệt liếm láp thật mạnh, như thể muốn cắn nuốt cậu trọn vẹn vậy. Trước giờ Úc Phong vẫn luôn rất dịu dàng trong chuyện giường chiếu. Nhưng nay là lần gặp lại sau bao lâu xa cách nên hiếm khi mới thô bạo thế này. Hai chân Đào Ninh mở ra hết cỡ, trừ rên gì thì không phát ra được một âm thanh tròn vẹn nào. Miệng huyệt bị đầu lưỡi chọc vào, liếm láp vách trong nhạy cảm, ngứa ngáy không chịu nổi. Người anh em nho nhỏ đang run rẩy đứng thẳng của cậu thì còn mất. Kiềm chế hơn, liên tục ứa ra dịch lỏng, chỉ cần anh đụng một cái là cậu có thể kích động đến bắn ra ngay. Họ đã rời xa nhau quá lâu, đã bỏ lỡ biết bao buổi tối, nên thân thể họ khát cầu được đụng chạm, được đòi hỏi đối phương. Úc Phong, em yêu anh, vào đi, không đủ, em muốn anh vào, huyệt sau đã được liếm đến ướt mềm, ấn ngón tay vào còn cảm nhận được dịch ruột non ứa ra. Hai chân Đào Ninh bị nâng lên khi Úc Phong đứng dậy, anh đặt vật lớn của mình ở miệng huyệt của cậu, hỏi có đau không? Cậu lắc đầu ôm lấy cổ anh, vội vã ngắt lời, không đâu, không đâu. Em nhớ anh vào đi, em muốn anh. Phía sau đã lâu không được sử dụng làm cậu khó mà không đau được nhưng cậu không quan tâm đến những thứ đó nữa. Ngay khi được anh lấp đầy, cậu chỉ thấy thỏa mãn tràn ngập. Như được cơn mưa rào, tưới xuống đất hạn, hậu huyệt căng mịn quấn quýt lấy vật nóng hổi cứng ngắc. Úc Phong đẩy vào điểm nhạy cảm của Đào Ninh, chưa di chuyển gì thì cậu đã rên rỉ bắn ra, rồi lại nhanh chóng run rẩy cứng lên. Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa, hấp mút nguồn nước ngọt ngào trong miệng đối phương, tiếng thân thể đụng chạm liên tục vang lên trong phòng. Tiếng rên của cậu vừa thoải mái vừa xuồng xã, mặc cho anh xâm nhập vào nơi bí ẩn nhất của mình. Cách chương,